Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3364, rung động 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tụ ngã, lá cây bay tán loạn, kiên cố thạch ốc trong nháy mắt sập, bén nhọn hòn đá xoa bọn hắn thân thể, cắt vỡ vô số đạo lỗ hổng bùn đất, cát bụi trên không trung cuồng vũ, ánh mắt trở nên mông lung không rõ. Mặc Liên Thành ánh mắt vừa thu lại, đi mau, Luyện Nguyệt cố chấp, ngươi cứu ta ra ra, ta nếu sống sót, đời này đều thiếu nợ ngươi, ta mà chết, kiếp sau làm nô, ngươi mới bao lớn, cùng ra nói kiếp này kiếp sau, đời này có thể cùng ra thảo luận kiếp này kiếp sau, liền một người, ra nữ nhân. Nếu không phải lo lắng phá hư chính mình ưu nhã khí chất, Mặc Liên Thành thật muốn về hắn một cái bạch nhãn. Tiểu thí hài một cái, giả trang cái gì đại nhân. Chớp mắt thời gian, hai đầu điên cuồng kịch đấu cự thú, khoảng cách càng ngày càng gần. Chiến trường đều muốn đến bọn hắn bên ngoài hơn 10 trường. Ầm ầm, N, U, O, N, T, Du, I, E, N, T, Hi, C, H, Co, D, N, E, T, Lốp bốp. Lôi mình ầm ầm, lôi quang luyện không. Mặc Liên Thành một tay kẹp vào hôn mê bất tỉnh lão nhân ra, khác một tay, mang theo Luyện Nguyệt cổ áo, thân ảnh như ảo, xảo diệu tránh đi đập tới vô số cát đá, nhanh chóng hướng sơn động lao đi. Trong thạch động, bộ lạc tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Trời, cái này nam nhân làm sao làm được? Hắn thế mà chỉ phí như thế thời gian ngắn, liền đến Luyện Nguyệt trước mặt, đồng thời, còn có thể mang theo hai ông cháu nhanh chóng hướng nơi này chạy. Lão tộc trưởng cùng một đám trưởng lão, cùng trong bộ lạc thực lực xếp tại trước mặt mấy cái nam từ trẻ tuổi từng cái mặt lộ vẻ chấn cho. Cũng không phải là Xích Phượng giới không có tương tự Mặc Liên Thành như vậy cao thủ, mà là bọn hắn Vân Chi bộ lạc bên trong không có bực này cao thủ. Bởi vậy, đối với Mặc Liên Thành bỗng nhiên ra tay, tất cả mọi người cảm thấy kinh diễm. Từng đạo hỉ sắc tràn đầy bên trên lông mày. Luyện Nguyệt ông cháu lần này cuối cùng có thể cứu. Chỉ cần lại một hồi, bọn hắn liền sẽ không có việc gì. Có người đã chuẩn bị đi tiếp ứng bọn hắn. Sau đó, mới triển lộ tiếu dung không đến 2 giây, liền có người thất kinh mà la hoảng lên. Không tốt, ngốc đầu Sơn Ưng phát hiện Luyện Nguyệt bọn hắn. Nguyên lai, sơn động gần ngay trước mắt, Mặc Liên Thành liền đem Luyện Nguyệt buông xuống. Hắn một tay chống đỡ lấy lão nhân ra, chính phân phó Luyện Nguyệt trước vào sơn động. Ngốc đầu Sơn Ưng bị hắc đàm cự mãng xà cắn đến cổ máu me đầm đìa, bất đắc dĩ, hắc đàm cự mãng xà cuốn lấy nó chặt chẽ, rất có đồng quy vu tận tư thế, nó chính nổi giận, đồng thời thống khổ vạn phần, sắc bén trong mắt quét qua, chú ý tới trên mặt đất mấy cái di động nhỏ chút. Lại là nhân loại, hôm nay, nó cùng hắc đàm cự mãng xà tranh là một núi bá chủ, đến cái người chết ta sông đấu tranh, vốn cho là mình ổn thao phần thắng, không ngờ. Hiện tại thế mà sắp tính sai. Xích Phượng giới, thậm chí cả tòa Càn Khôn thần vực bên trong, giống ngốc đầu Sơn Ưng như vậy có tu vi có linh tính phi cầm, lại há lại cho chỉ là phàm nhân chế giễu. Dường như trời sinh liền cùng nhân loại là địch nhân, ngốc đầu Sơn Ưng mắt lộ ra hung quang, cánh lớn mở ra, bỗng nhiên hướng phía dưới quét tới. Cánh lớn như là một mảnh mây đen, bên trong lực lượng, mơ hồ có thể thấy được điện quang chợt hiện, xì xì rung động. Mang theo kinh người điện quang hướng Mặc Liên Thành bọn người phương hướng bổ đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó một kích này, đổi lại trước kia, Mặc Liên Thành nhẹ nhõm né qua, không phải việc khó, nhưng trước mắt, hắn không chỉ muốn nhìn lấy trên tay lão nhân, bên người còn kéo cái Luyện Nguyệt. Sinh tử một đường, sơn động bên trong, mọi người thấy đến kinh hãi run rẩy. Khúc Đàn Nhi bảo thô một tiếng, dựa vào, dám khi dễ Thành Thành. Ta để ngươi chết 1.000.000 lần đều không đủ tiếc, nàng chửi bới nói, bất ngờ kéo ra cửa ngầm, từng trận tàn phá bừa bãi cuồng phong rót vào, cát bụi bay tán loạn, đám người mở mắt không ra, đợi kịp phản ứng thời điểm, sơn động bên trong, sớm không có Khúc Đàn Nhi thân ảnh. Cách chương.